Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 982, khởi động lại bình man sách. Lưu thủ đại doanh nghe vào không sai, thực lực không đủ người xem ra, đây là dùng tiền đều mua không được chuyện tốt, Vương Húc lại không nghĩ như vậy, hắn không mời mà tới vì cái gì? Còn không phải soát một đợt danh vọng trở về. Lưu thủ đại doanh, danh vọng liền soát không thành. Dù là Mạnh Hiến Lâm là hảo tâm, chỉ đem hắn trở thành phổ thông đại nho, không muốn để cho hắn tại hỗn chiến bên trong chịu chết. Vương Húc cũng không thể đáp ứng. Dù sao, hắn cũng không phải phổ thông đại nho. Hoắc Khứ Bệnh năm đó lấy ngũ giai thực lực, chém ngược lục giai yêu thần mấy vị. Thiên hạ phải sợ hãi, Vương Húc mặc dù không dám nói lúc này có thể nghịch sát lục giai, tối thiểu cũng có thể đấu ngang tay, cũng không so chư vị thánh nhân thế gia gia chủ chênh lệch, cũng chưa chắc yếu tại chư vị Bồ Tát cùng Thiên Sư. Mạnh, Vương Húc không đợi lại nói, Mạnh Hiến Lâm một đoàn người, liền hóa thành quang mang mà đi, trong đó xuất thân Gia Cát thị Gia Cát gia chủ. Càng là thả ra bát trận đồ, một hơi lấy đi 100 vạn đại quân, rất nhanh toàn bộ doanh địa cũng chỉ lưu lại trống rỗng đại doanh. Còn có một chút phụ trách thủ doanh già yếu tàn tật. Vương Húc vừa muốn phi thân mà hướng, lưu thủ đại doanh chủ tướng, một vị xuất thân binh bộ ngũ giai đại nho, liền đem hắn cho ngăn lại, mở miệng nói, Vương Tục Chi. Mạnh lão cùng chư vị đại nhân, không phải để ngươi lưu thủ đại doanh sao? Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ngươi vốn là không mời mà tới, chẳng lẽ còn muốn không nhìn quân lệnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Vương Húc, ngoặc kép, nhìn xem đi xa độn quang. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ, cái này đều tính là gì sự tình? Hắn thật không phải tới quấy rối. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cuối cùng, trận này tiêu diệt Bạch Liên giáo chiến dịch, Vương Húc không có gặp phải. Nghe người ta nói, đại chiến là tại Giao Châu nội địa bộc phát, Gia Cát thế gia gia chủ, mang theo bát trận đồ, tích chứa 100 vạn binh giáp, vừa xuất hiện liền trực chỉ Bạch Liên giáo hạch tâm chi địa. Đạo giáo 5 vị thiên sư thì lôi kéo ngoại đạo cao thủ lên cửu trọng thiên bên ngoài. Phật giáo 5 vị Bồ Tát cũng mang theo yêu tộc cao thủ đánh vào địa phủ. Bạch Liên giáo một đám tu sĩ chính diện chào đón lấy Mạnh Hiến Lâm cầm đầu nho gia cao nhân. Dù là cách xa nhau 10 vạn dặm bên ngoài, văn thánh chí bảo bộc phát khủng bố văn khí. Vương Húc y nguyên rõ mồn một trước mắt, chỉ lấy thanh thế đến nói. Dù là 5 vị đạo gia thiên sư cùng ngoại đạo cao thủ tại thiên ngoại đại chiến, cũng không kịp 1/10. Bạch Liên giáo chủ người này, quả nhiên là không kém đạo gia 4 ngự, Phật đạo 4 đại Bồ Tát tồn tại, nhưng cầm trong tay Mạnh Thánh Văn Bảo, Mạnh Hiến Lâm lại lấy đại nho chi thân, lấy 1 địch 2 đè ép Bạch Liên giáo chủ cùng Bạch Liên Thánh Nữ đánh. Ngay lúc đó Bạch Liên Thánh Nữ, mặc dù chỉ là vừa mới khôi phục lục giai vị cách, nhưng cũng không phải giống như cùng, lấy 1 địch 2 phía dưới, Mạnh Hiến Lâm thế mà chiếm tuyệt đối thượng phong, đánh 2 người căn bản không có tính tình. Vương Húc lợi dụng Giang Nam trong đại doanh Hạo Thiên Kính, quan sát cả tràng chiến đấu, nhìn cũng là âm thầm tắc lưỡi. Lục giai cùng thất giai ở giữa, không cách nào lấy đạo lý mà tính toán. Thiên Vũ Đại Lục bên trong, cầm thất giai đế binh ngũ giai thánh chủ, giết lục giai thánh hoàng giống như giết chó. Nho giới, ngũ giai đại nho dựa vào thất giai văn thánh chí bảo, đồng dạng đem lục giai bên trong có thể xưng vô địch Bạch Liên giáo chủ. Đánh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Muốn biết Mạnh Hiến Lâm đến từ Mạnh gia, Mạnh Thánh chỉ là ngụy thánh, nghiêm chỉnh mà nói còn không phải thất giai, là nắm giữ mình đại đạo lục giai. hoành kích thất giai vô địch tồn tại. Cái này muốn đổi thành khổng thánh thế gia gia chủ, đương đại diễn thánh công rời núi, cầm khổng thánh văn bảo xuất thủ, lại nên cỡ nào tràng diện. Cái kia hình tượng tưởng tượng đã cảm thấy đáng sợ. Khó trách Nho gia những năm gần đây một mực chưa từng xuất hiện thánh hiền cấp tồn tại. Phật đạo hai nhà y nguyên không dám lỗ mãng, đạo thánh cùng Phật thánh, thế nhưng là không có dòng dõi. Bọn hắn lưu tại trong giáo chí bảo, bởi vì không có huyết mạch thân nhân thôi động, uy lực không kịp hậu duệ phát động lợi hại không nói. Mỗi một lần phát động cũng phải làm cho người sử dụng nguyên khí đại thương, không đến trong lúc nguy cấp không thể vận dụng. Tương phản, Nho gia tình huống muốn tốt rất nhiều. Ngày bình thường dùng hương hỏa cung phụng, cần vận dụng từ đương đại gia chủ, huyết mạch nồng nặc nhất người mời đi ra. Chí bảo có linh, sẽ không tổn thương chủ nhân hậu duệ, cũng tương tự cam tâm tình nguyện bị thôi động, tối thiểu có thời kỳ toàn thịnh 1/2 phần 10 uy lực. Thánh nhân 1/2 phần 10, đặt ở không phải thánh nhân trên thân được nhiều khủng bố. Tối thiểu, Vương Húc đem mình đổi thành Bạch Liên giáo chủ, tự giác một kích cũng không chống đỡ được tới. Muốn kháng trụ, ít nhất được tấn thăng thánh hiền, tìm tới chính mình đạo, lại đem vô danh kim sách tiến hóa thành thánh hiền chí bảo mới được. Khi đó, hắn mới có cùng những này thánh nhân thế gia gia chủ tách ra một vật tay thực lực, mạnh hiến lâm thực lực bình thường, tại ngũ giai bên trong coi như đỉnh cấp, đối đầu lục giai liền không đủ, nhưng là mạnh thánh chí bảo nơi tay, đánh Bạch Liên giáo chủ, liền cùng đại nhân đánh hài tử đồng dạng, một chiêu, đánh nát Bạch Liên giáo chủ hộ thân chí bảo Liên Hoa Đài. Hai chiêu, đánh nát Bạch Liên giáo chủ nhục thân. Ba chiêu, đánh muốn cứu người Bạch Liên thánh nữ thổ huyết bỏ chạy. Bốn chiêu, vỡ vụn Bạch Liên giáo chủ nguyên thần. Chỉ dùng bốn chiêu, Bạch Liên giáo chủ trực tiếp vẫn lạc. Bạch Liên thánh nữ chỗ đi vô tung. Số lớn Bạch Liên giáo cao thủ, không phải tại Nho gia vây quét hạ bị giết, chính là quỳ xuống đất xin hàng. Hướng Mạnh Hiến Lâm nhìn lại, chỉ gặp hắn cầm trong tay mạnh thánh chí bảo, trong ánh mắt còn mang chưa hết chi ý, tựa như đang nói ta còn không có dùng sức, các ngươi làm sao lại đổ xuống, khó trách nhìn không lên ta. Lão gia hỏa này mình thực lực bình thường, cầm lên mạnh thánh chí bảo lại cùng bật hách đồng dạng. Quả nhiên ta vẫn là tuổi trẻ a. Mắt thấy Bạch Liên giáo chủ cái chết, Vương Húc trong lúc nhất thời lòng có uy uy, vốn định tại tiêu diệt Bạch Liên giáo bên trong soát soát danh vọng. Bây giờ nhìn danh vọng là không cần soát, đi cũng là cho Mạnh Hiến Lâm làm vai phụ. Chỉ là kia Bạch Liên thánh nữ, đến tột cùng cùng hắn có quan hệ gì? Nhìn xem trốn chi yêu yêu Bạch Liên thánh nữ, Vương Húc trong lúc nhất thời có chút mê mang, nói không quan hệ. Ngày đó quen biết không phải giả, nói có quan hệ, làm sao 6 năm qua cũng không thấy Bạch Liên thánh nữ cùng hắn gặp nhau. Vương Húc những năm này ở giữa không phải không chủ động tìm kiếm qua Bạch Liên thánh nữ, nhưng đối phương ý tứ rõ ràng là tại tránh hắn, tựa như căn bản không muốn cùng hắn gặp nhau đồng dạng. Một tới hai đi, Vương Húc ngược lại càng thêm hiếu kỳ Bạch Liên thánh nữ chân thực thân phận. Bạch Liên giáo chủ bị giết, ngoại đạo tu sĩ rút đi, yêu tộc tu sĩ cũng trốn chi yêu yêu, thậm chí có một vị yêu thần tại Linh Cát Bồ Tát cổ động hạ gia nhập vào Phật giáo một phương, thấy thế nào cũng là một trận đại thắng. Qua chiến dịch này, Bạch Liên giáo không có cái trên vạn năm là không cần nghĩ tại thò đầu ra. Mà ta cũng nên đi. Vương Húc định ra chủ ý, mắt nhìn Giao Châu Chi Nam, đằng không hướng Tử Dương Thư Viện mà đi. Lần tiếp theo hắn lại đến, chính là vì Man tộc mà đến. Dưới mắt hắn đã trở thành đại nho, Bình Man sách cũng đến nên áp dụng thời điểm. Tử Dương Thư Viện, ta gọi Vương Húc, chữ Tục Chi. Thiên Bình 24 năm Trạng Nguyên. Bây giờ, ta ngay tại Giang Nam chi địa mở trường. Không cầu đạt tế thiên hạ, chỉ cầu tái tạo lê dân. Giang Nam chi địa, Bạch Liên chi loạn sơ định. Giao, kinh hai châu bách tính có nhiều trôi giạt khắp nơi. Thấy chi ta tâm rất đau nhức. Khẩn cầu thiên tử, cho phép ta tụ dân làm vũ khí. Chú quân đồn điền, này đồn điền, một giải bách tính trôi giạt khắp nơi nỗi khổ. Hai có thể huấn luyện giáp sĩ, vì trinh nam làm chuẩn bị. Nam man chi địa, đa số đầm lầy, đại sơn, rừng rậm, giao châu bách tính vào núi vào rừng giống như đất bằng. Lại nhiều hiểu chút lẩn tránh con muỗi thử nghĩ chi pháp. Nếu như bệ hạ hy vọng đối nam man dụng binh, giao châu binh số 1, năm đó thần tại trên Kim Loan Điện, lưu lại bình man 3 sách. Hôm nay thấy chi, đã khả thi vì, nếu như bệ hạ cho phép, thần nguyện ý vì bệ hạ luyện binh, xua binh nam hạ phạt rất, lại làm chút cống hiến. Ngoài ra, trải qua thần nhiều năm bồi dưỡng, phát hiện lợi cây nông nghiệp 3 loại. Một loại vì bắp ngô, một loại vì khoai lang, một loại vì khoai tây, mẫu sinh thắng ngô 3 lần, thắng tắc thước 5 lần. Được này tam bảo, dân đói không phải lo rồi. Thần nguyện lấy tam bảo vì lương, tại Giao Châu áp dụng đồn điền. 3 năm về sau, được lương vạn vạn gánh, lính mới có thành tựu. Nam Trinh nhưng vậy, Vương Húc ngồi trong nhà, nâng bút liền viết. Viết lên cho đương kim thiên tử tin, tin tưởng có bình man sách, 3 loại cao sản cây nông nghiệp tại, lại tăng thêm lão sư trong triều phối hợp tác chiến, cùng hắn trước mắt thực lực cùng danh vọng, muốn cái đồn điền luyện binh chức vụ cũng không khó. 3 năm về sau, lính mới luyện thành, liền có thể xua binh chinh nam, đến lúc đó, đương nhiên phải lấy hắn làm chủ. Cũng không thể hắn luyện tân binh, kết quả là muốn giao cho người khác chỉ huy đi. Đừng nói hắn không đáp ứng, luyện được tân binh cũng không đáp ứng. Nam Trinh một chuyện quan hệ đến Vương Húc Thánh Hiền con đường, ai dám nhúng tay hắn liền với ai gấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.